Sau khi xuyên thành mẹ pháo hôi công, chương 9, góc truyện audio.com. Không khí nặng nề rốt cục sau khi mặt trời lặn về núi phía tây có một tia cảm giác mát tơ lâm nhạc nhạc mấy ngày nay cơ bản sống cuộc sống hai điểm một đường, buổi tối ở trong nhà mình ngủ, ban ngày ngay ở tưởng ra lang thang nhưng cậu cảm thấy lang thang đến lang thang đi cũng nửa điểm kết quả cũng không lang thang ra. Dù sao Tưởng Minh mỗi ngày vùi đầu đọc sách học tập hoặc là tự chơi với thú vui của mình. Chẳng qua thú vui của Tưởng Minh đều không cần người khác tham dự, bởi vậy Lâm Nhạc Nhạc và Tưởng Minh ở trong non nửa tháng kỳ thật tổng cộng cũng không có nói được mấy câu. Lâm Nhạc Nhạc sầu đến sắp không được rồi. Cậu thật sự rõ ràng, ba anh em Tưởng gia cũng chỉ ở chỗ này thêm nửa tháng sẽ trở về thành phố, đến lúc đó bọn họ đều phải đến trường, vậy còn câu thông liên hệ tăng tiến cảm tình như thế nào? Ba Lâm buổi tối hơi cảm nắng, về nhà là trực tiếp về phòng nghỉ ngơi. Lâm Nhạc Nhạc chở mình một vòng tìm nước hoắc hương chính khí cho ba Lâm uống rồi mình cũng không có việc gì làm, đành rời ghế ngồi ở cửa bắt muỗi. Hết cách Lâm Nhạc Nhạc tuy rằng có thể phân hạt ngũ cốc nhưng chuyện tứ chi không dùng được này không có cách nào khác xóa bỏ, đồ ăn buổi tối chỉ có thể chú Lâm làm. Mùa hè đồ ăn đơn giản, một bát cháo hoa thêm mấy miếng trao là xong rồi, bởi vì ba Lâm bị cảm nắng không muốn ăn uống cũng sẽ không có người giúp Lâm Nhạc Nhạc nói chuyện, thanh thiếu niên trong lúc dài chân ngay cả một bát rau xanh cũng không có. Chú con muốn ăn thịt, Lâm Nhạc Nhạc bưng cháo hoa ngồi ở ghế dài trong viện, vừa xì sụp húp cháo vừa vỗ mũi hai mắt đẫm lệ lưng chồng nói. Chú Lâm ngồi xổm cửa phòng nhìn thoáng qua ba Lâm nằm bên trong, sau đó cúi đầu uống một ngụm cháo, thập phần miễn dịch với Lâm Nhạc Nhạc tỏ vẻ đáng thương, không chỉ thế lơ đễnh còn mắng. Ba con bị cảm nắng ngay cả cháo cũng không ăn được, con còn muốn ăn thịt cái thằng không lương tâm. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Yan Dinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Thịt không chiếm được lại còn trúng một chiêu miệng, Lâm Nhạc Nhạc tức giận đến độ uống thêm một bát cháo hoa, nằm xuống ngủ sớm. Chỉ là nằm xuống cũng không có cách, cậu 16 tuổi đúng là lúc dài người, dù ăn nhiều cháo nhiều trao cũng không dùng được. Tới thời gian nên đói vẫn đói. Bởi vậy chưa đến 8 rưỡi, Lâm Nhạc Nhạc ở trên giường lăn qua lộn lại ôm bụng ọt ọt ngủ không yên. Lâm Nhạc Nhạc khổ trong lòng, cảm thấy mình giống cải thìa bị phong sương tuyết vũ tàn phá. Cậu lấy điện thoại nhắn lên vòng bạn bè. Đói quá đói quá đói quá khóc, tôi muốn ăn hào nướng thịt dê nướng thịt bò nướng thịt heo nướng. Nếu vòng bạn bè dùng được thì Lâm Nhạc Nhạc phỏng chừng có thể đăng nổ vòng bạn bè. Chỉ là sự thật là vòng bạn bè không dùng được, Lâm Nhạc Nhạc nguyên thân là trạch nam, hơn nữa lại là một tên học cha, không chỉ có ở trong trường học không có bạn bè gì, ở thôn cũng không có đồng bọn chơi thân. Vòng bạn bè này đăng lên đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ giống như đá chìm đáy biển không có tin tức. Lâm Nhạc Nhạc đành phải thở dài một hơi nhét di động lại xuống dưới gối đầu chờ mình nằm úp sấp thúc giục mình quên chuyện đói bụng lúc này cố gắng ngủ ăn bữa sáng ngày mai vậy. Nhưng không nghĩ tới cậu còn nằm úp sấp đột nhiên trong lúc đó chợt nghe thấy cửa sổ của mình hình như là bị người gõ hai cái. Góc truyện audio.com, cậu ngủ ở tầng 2, bên ngoài cửa sổ ngay cả ban công cũng không có, vậy gõ cửa sổ của cậu là người hay là quỷ? Lâm Nhạc Nhạc kinh ngạc, cậu sờ sờ trong bóng tối, trái phải đều là trống trơn, túm được một cái quạt hương bồ to. Có chút ít còn hơn không cầm ở trong tay, che ở trước mặt tỉnh ngủ lại dựng thẳng tai nghe ngóng. Kết quả cửa sổ thủy tinh lại cốc cốc vang hai cái. Cái này Lâm Nhạc Nhạc nghe là thật, tuy rằng lúc này thời gian còn sớm, chỉ là ai biết A Phiêu thứ này có nói quy củ không? Nếu đặt vào trước kia Lâm Nhạc Nhạc cũng không tin tưởng loại gì đó không khoa học này, nhưng hiện tại chính cậu cũng từ thế giới cũ xuyên vào một quyển sách này còn nói cái gì khoa học. Cả người Lâm Nhạc Nhạc đều sợ hãi theo, cậu ở trên giường không động cũng không dám bật đèn, cứ như vậy ở trong bóng tối đợi trong chốc lát đầu kia không truyền đến âm thanh nữa, cậu vì thế muốn một lần nữa nằm xuống ngủ, cũng không nghĩ tới bên ngoài giống như biết cậu khi nào thì khẩn trương khi nào thì thả lỏng, người gõ lại gõ vang hai tiếng, càng đáng sợ là, Lâm Nhạc Nhạc ngẩng đầu cách ánh trăng chiếu sáng lên cửa sổ nhìn lại, mơ hồ giống như thấy một bàn tay ở cửa sổ. Tay gì, Lâm Nhạc Nhạc nghĩ đến kết cấu phòng ốc nhà mình, cảm thấy vậy chỉ có thể là tay một con quỷ á, Lâm Nhạc Nhạc lập tức bị dọa đến tè ra quần, đầu óc đờ đẫn miệng lại mở miệng trước. Đậu xanh nhà mày, tiểu quỷ nào không có mắt dám đến chỗ tao dương oai. Cẩn thận ngày mai tao đến lật mộ nhà mày. Lâm Nhạc Nhạc nhớ rõ mình ở trên mạng gặp qua một cách nói, sau khi gặp mấy thứ bẩn này không cần hoảng, chỉ cần giữ hơn nó là không chừng có thể dọa nó đi, mà một cách giữ hơn trực tiếp nhất là trực tiếp dùng thô tục mắng nó đi. Không ít ví dụ đều nói phương pháp này hình như là được. Lâm Nhạc Nhạc vừa mắng vừa trong lòng cầu nguyện dân mạng ngàn vạn lần đừng lừa cậu. Thô tục mắng quỷ rốt cuộc hữu dụng hay vô dụng thì Lâm Nhạc Nhạc không có được đáp án, cậu chỉ biết là mình mắng xong, quỷ bên ngoài không chỉ không có sợ hãi, còn mở miệng nói chuyện. Lâm Nhạc Nhạc, tôi là Tưởng Trạch, Đại Ma Vương. Lâm Nhạc Nhạc thở phào, Đại Ma Vương ít nhất không làm người ta sợ hãi bằng yêu ma quỷ quái đúng không? Nhưng Tưởng Trạch đến đây tìm cậu là để làm chi? Lâm Nhạc Nhạc lập tức nghĩ đến lúc hôm nay chơi PUBG lần cuối cùng, cậu cách kẻ địch không cẩn thận một súng bắn vỡ đầu Tưởng Trạch, cảm thấy chỉ sợ lúc này Tưởng Trạch đến đây tìm mình là muốn đánh cậu một trận cho hà giận. Mẹ ơi, Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy quỷ cũng không làm cậu thấy sợ hãi như Tưởng Trạch. Nhưng sợ cũng vô ích, Lâm Nhạc Nhạc nhát gan không dám không để ý tới Tưởng Trạch. Cậu lần mần tới cửa sổ, mở cửa sổ lấy đèn pin cầm tay chiếu xuống, Tưởng Trạch đang đứng ở trong viện nhà cậu ngửa đầu nhìn cậu. Tường viện Lâm gia không cao không thấp, chỉ là phải trèo tường vào cũng không phải chuyện dễ dàng, Lâm Nhạc Nhạc cũng không biết Tường Trạch vào bằng cách nào. Cậu cảm thấy ngày mai phải nói với ba phải đắp tường nhà mình cao hơn chút. Anh, làm gì vậy? Lâm Nhạc Nhạc vừa vịt xoa mắt, làm ra một bộ vừa mới ngủ mới lề mề lâu như vậy. Mà trong chốc lát này, Tưởng Huy cũng từ tường viện bên kia bay qua đây, động tác thuần thục làm cho Lâm Nhạc Nhạc nghẹn họng nhìn chân chối. Cái gì thế, Tưởng ra các cậu toàn là khỉ à? Cậu ta đứng ở dưới lầu nhỏ giọng nói với Lâm Nhạc Nhạc. Góc chuyện audio.com, anh tớ nói muốn ăn đồ nướng, đi chúng ta cùng đi đi, cậu không phải nói đói à? Lâm Nhạc Nhạc không nghĩ tới là như vậy, nhưng vẫn do dự. Chú tớ khóa cửa rồi, tớ không ra được. Tưởng Trạch chỉ cửa sổ, ngữ khí thoải mái. Nhảy xuống, tớ tiếp. Lâm Nhạc Nhạc thầm nghĩ cậu là khỉ nhưng tớ không phải khỉ. Cậu tưởng cậu là kim cương chắc còn nhảy xuống cậu tiếp. Lâm Nhạc Nhạc oán thầm thì oán thầm, ngoài miệng dám cũng không dám thả. Dù đồ nướng rất có sức hấp dẫn, nhưng không kháng cự được bảo vệ mạng đâu. Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy mỗi lần cùng một chỗ với Tưởng Trạch là cậu như chơi trò khủng bố, lời nói hành động đều phải thận trọng, bằng không biết lúc nào mình vào trong danh sách tử vong của Đại Ma Vương, nháy mắt tắt thở. Kia cái gì, tớ cảm thấy thôi đi, kỳ thật giờ tớ không đói lắm. Lâm Nhạc Nhạc ấn bụng mình, phòng ngừa nó lúc sau kêu ra tiếng bán đứng mình. Tưởng Trạch dương mắt nhìn cậu, trong bóng tối Lâm Nhạc Nhạc cũng nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, nhưng lời hắn nói ra vẫn rành mạch truyền vào tai Lâm Nhạc Nhạc. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Yan Dinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Vậy được rồi, chỉ có thể tôi và Tưởng Huy đi ăn hào nướng thịt dê nướng thịt bò nướng thịt heo nướng. Hắn nói xong là xoay người, một bộ không chút nào lưu luyến muốn đi, Lâm Nhạc Nhạc lại ham ăn đến muốn khóc. Âm hiểm giả dối cũng đừng quá đáng như thế. Anh ơi, từ từ. Lâm Nhạc Nhạc ngồi trên cửa sổ nhỏ giọng thương lượng với Tưởng Trạch. Em xuống dưới, anh đỡ em. Nhưng nói đi cũng không thể lập tức đi. Lầu 2 không tính cao, chỉ là từ trên nhìn xuống vẫn đủ dọa người. Lâm Nhạc Nhạc ngồi ở cửa sổ cảm thấy mình có chút đâm lao phải theo lao. Tưởng Trạch đứng dưới lầu mở hai tay ra cổ vũ cậu. Đừng sợ, tôi đón cậu. Tưởng Huy ngồi xổm một bên dùng nhánh cây chọc đất nhàm chán. Cậu ta dùng khóe mắt liếc Tưởng Trạch cảm thấy anh mình độ này như bị người ngoài hành tinh bám vào. Lâm Nhạc Nhạc ma ma chít chít như vậy ảnh cũng không bước lên đá Lâm Nhạc Nhạc một cước. Cậu ta nhân tiện lại nghĩ tới buổi chiều hôm nay lúc chơi PUBG. Tưởng Huy cũng không biết Lâm Nhạc Nhạc là cố ý hay là không cố ý, bình thường thuật bắn súng như gà kết quả còn có thể dùng một cái súng trường bắn tung đầu anh mình. Anh cậu ta thì căng thần hơn, bình thường trốn đạn như hách lúc ấy thì lại đứng tại chỗ làm cho Lâm Nhạc Nhạc bắn ngã. Kết quả thời cơ vừa lúc kẻ địch đối diện cũng bỏ thêm một viên đạn, lập tức làm Tưởng Trạch đóng hòm. Tưởng Huy lúc thanh lý kẻ địch còn lại ngồi xổm cạnh hòm của Tưởng Trạch dưng dưng chuẩn bị lượm đồ. Anh, em đến đây, em sẽ cầm theo trang bị của anh bắn một hồi. Tưởng Trạch lại cho Tưởng Huy một chữ. Lườn, đầu sỏ gây nên Lâm Nhạc Nhạc còn tưởng rằng mình giết kẻ địch từ xa mang tia chớp cười như điên chạy tới. 98k, của mình, Tưởng Huy vốn tưởng Lâm Nhạc Nhạc sẽ bị anh mình đánh tơi bời văng ra, nhưng không nghĩ đến anh mình ngồi trên ghế động cũng chưa động, thậm chí mở miệng nhắc nhở nói với Lâm Nhạc Nhạc mỉm cười lượm đồ. Còn có giáp cấp 3 đừng quên lấy, anh này bất thường, Tưởng Huy thu hồi suy nghĩ, ngẩng đầu lại nhìn Lâm Nhạc Nhạc lúc này đã làm xong chuẩn bị nhảy xuống, hít dũng khí nhảy xuống. Tưởng Trạch đi phía trước từng bước nhưng vẫn không tiếp được Lâm Nhạc Nhạc, chỉ là đỡ cậu một phen. Góc chuyện audio.com, đói thì đói, Lâm Nhạc Nhạc vẫn có giới hạn của mình, sao có thể yêu thương nhung nhớ người ngoài được. Cậu còn tiếc nuối ai, vừa rồi sao lại không phải Tưởng Minh ở dưới đón mình chứ. Vậy cậu tuyệt đối nhắm mắt lại nhảy xuống luôn, ba người từ trong nhà chui ra, vào Tưởng ra đi xe máy điện để đi mua đồ ăn của dì Lý lên trấn. Thị trấn cách thôn không xa, hơn nữa 10 dặm 8 thôn chỉ có một quán nướng, lúc này đúng là thời điểm nhiều người. Hơn nữa đây lại là thời gian nghỉ hè, bên bàn trừ các bác các chú, nhiều nhất vẫn là đám trẻ con được nghỉ hè nhàn rỗi không có việc gì. Ba người rất may mắn, lúc đến vừa lúc có chỗ. Lâm Nhạc Nhạc đứng bên cạnh không lập tức ngồi xuống, cậu mở miệng nói. Tớ đi gọi món, hai người muốn ăn gì? Tưởng Trạch một tay kéo cậu đến bên người, sau đó quay đầu sai bảo Tưởng Huy. Chú đi, tay Tưởng Trạch hơi lạnh, đặt lên cánh tay Lâm Nhạc Nhạc thượng làm cho cậu run run. Đương nhiên, thành phần run run càng nhiều không phải bởi vì Tưởng Trạch bị cảm lạnh, mà là bởi vì Lâm Nhạc Nhạc kinh hãi. Tưởng Huy đối với chuyện mình bị sai bảo nửa điểm cũng không ngoài ý muốn, dù sao cậu ta bị anh sai quen rồi, gọi đồ ăn thì tính cái gì? Cậu ta à một tiếng, đứng dậy bước nhanh đi, lưu lại Lâm Nhạc Nhạc đứng tại chỗ cùng Tưởng Trạch hai mặt nhìn nhau. Nhưng nói thật Lâm Nhạc Nhạc không phải dám dò xét, bởi vậy tầm mắt đảo quanh bàn đầy dầu mỡ và ghế dài trên đất. Tưởng Trạch từ trên bàn rút giấy ăn ra lau ghế, lại duỗi tay xoa xoa cái bàn trước mặt mình. Tuy rằng vẫn nhíu mày cả mặt không hài lòng, nhưng tốt xấu vẫn nhịn. Hắn kéo Lâm Nhạc Nhạc ngồi ở vị trí mình mới lau, mình cũng làm theo cách lau chỗ cho mình ngồi. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Dinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Tưởng Huy bên kia cùng người xếp hàng gọi món ăn, một chốc cũng chưa về. Lâm Nhạc Nhạc lại không dám bắt chuyện với Tưởng Trạch, mình cũng chỉ có thể nhìn cái bàn dưới mũi chân mình cọ sát trên mặt đất. Lâm Nhạc Nhạc không biết Tưởng Trạch nghĩ như thế nào, chỉ là biết Tưởng Trạch làm như thế nào. Tưởng Trạch dựa lưng vào ghế dựa nâng cằm, ánh mắt tập trung vào cậu, làm cho Lâm Nhạc Nhạc ngay cả trốn cũng không có cách trốn, còn thiếu chui vào dưới gầm bàn van cầu tầm mắt đại ma vương tha cậu một con đường sống. Cũng may trước khi Lâm Nhạc Nhạc không chịu nổi cái nhìn tử vong chăm chú chạy trối chết, Tưởng Huy cầm theo một chai coca trở lại. Ánh mắt Lâm Nhạc Nhạc nhìn Tưởng Huy như nhìn phụ mẫu tái sinh. Tưởng Huy không rõ cho nên đầy đầu dấu chấm hỏi. Nhưng chờ Tưởng Huy ngồi xuống cũng rất nhanh cảm giác chỗ không thích hợp, nhưng trên thực tế một chỗ không thích hợp này đã chậm rãi thành hình ở trong lòng cậu ta. Anh cậu ta đối với Lâm Nhạc Nhạc rất đặc biệt, dường như lập tức Tưởng Huy còn chưa nói chuyện Tưởng Trạch mở miệng nói với cậu ta câu đầu tiên là. Gọi thịt gì, nhiều cay ít dầu mỡ không? Tưởng Huy cảm thấy đầu mình cũng ong ong lên, người Tưởng gia khẩu vị luôn luôn nhẹ, anh mình lại ăn như dưỡng sinh, cái gì nhiều cay nhiều dầu toàn bộ là không ăn. Lúc này trong miệng Tưởng Trạch nhiều cay ít dầu là Lâm Nhạc Nhạc thích ăn á, đương nhiên, nếu nói đổi Tưởng Trạch thành người khác tỉ như nói là anh hai Tưởng Minh, Tưởng Huy cảm thấy đây còn có thể đủ lý giải, tỉ như nói chiếu cố Lâm Nhạc Nhạc như vậy là vì cảm tạ Lâm gia nhiều ngày qua chiếu cố bọn họ, khách khí với Lâm Nhạc Nhạc. Gocchuyenaudio.com. Nhưng mà anh cả cậu ta là ai? Trong mắt anh cả cho dù là bác cả, người là đại lão gia chủ Tưởng gia hiện tại cũng không xem ở trong mắt Tưởng Huy từ nhỏ đến lớn sống 16 năm, chỉ từng thấy người khác theo anh cả cậu ta thật đúng là chưa từng thấy thời điểm anh cả để ý người khác thấy thế nào nghĩ như thế nào, quản người khác ăn ngon hay không ngon. Anh cả mình còn có thể đủ khách khí với Lâm Nhạc Nhạc. Trừ phi anh cả mình đã nghĩ thay cho Lâm Nhạc Nhạc. Tầm mắt Tưởng Huy lại rơi xuống người Lâm Nhạc Nhạc, Lâm Nhạc Nhạc đang cầm cái chén tự mình uống coca, trên mặt tất cả đều là thanh trong sạch bạch, hoàn toàn là một bộ đóa hoa nhỏ của Tổ quốc. Lâm Nhạc Nhạc bên này Tưởng Huy nhìn không ra sơ hở gì, hơn nữa cậu ta cảm thấy Lâm Nhạc Nhạc cũng thật là không có tâm tư gì đặc biệt. Hiện tại ba anh em bọn họ nếu lại nói tiếp Lâm Nhạc Nhạc tốt nhất với cậu ta tiếp theo hẳn là anh hai, về phần anh cả, Lâm Nhạc Nhạc ngẫu nhiên còn lớn gan phun tào với mình. Tưởng Huy chỉ có thể rời tầm mắt của mình về người Tưởng Trạch, cậu ta vừa nhìn qua lại thấy Tưởng Trạch đang hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Nhạc Nhạc ánh mắt. Cách chương.